Pháp y lão công tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 87, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu Cửu vốn cảm thấy hơi lạnh, lúc này không thấy lạnh một chút nào không thể không nói, thân thể người đàn ông này to lớn lại chắn gió, quan trọng nhất là như cái hỏa lò lớn có thể tự động nóng lên bất chi bất giác, cánh tay cô ôm chặt hơn, ngay cả cô cũng không chú ý tới. Lục Diễn lại cảm thấy rõ ràng, có trời mới biết trong lòng anh đều đã vui mừng đến nở hoa. Không lâu sau, bọn họ liền đi tới địa điểm vụ án. Tô Cửu Cửu nhanh chóng nhảy xuống xe máy, lấy tốc độ nhanh nhất trả mũ lại cho Lục Diễn, cảm giác đó giống như sợ bị người khác nhìn thấy vậy. Chỉ là Lục Diễn lái xe chờ cô tới, tất cả người trong tổ trọng án đều thấy được. Tô Cửu Cửu không để ý nhiều như vậy, muốn nhanh chóng tìm hiểu tình huống hiện trường một phen. Tai nạn xe cộ xảy ra 45 phút trước, chủ nhân xe BMW là nữ minh tinh Đồng Mạn Ni có chút danh tiếng trong giới giải trí, chỉ mới 29 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã mất mạng rồi. Lục Diễn nhìn thi thể một chút, thi thể này có thể dùng 4 chữ để hình dung. Hoàn toàn thay đổi, bởi vì nổ mạnh thi thể đều bị đốt cháy. Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải tìm ra hung thủ hại chết chị gái tôi, chị của tôi là bị người khác hại chết. Một cô gái đang khóc lóc kể lể với cảnh sát, thực ra tai nạn giao thông đều do cảnh sát giao thông tới xử lý, nhưng vì em gái người chết không ngừng nói chị gái cô ta bị người ta hại chết, tổ trọng án mới không thể không phái người đến đây tìm hiểu tình hình. Lục Diễn nghe thấy giọng nói quen thuộc, nâng mắt lên nhìn, không ngờ quả đúng là người mình quen. Anh nghĩ bây giờ thi thể này như vậy không thể nhìn ra được gì, chỉ có thể quay về làm thêm bước kiểm tra thôi. Anh đứng dậy đi về phía cô gái kia, Tiểu Nhã, sao em lại ở đây? Đúng vậy, cô gái kia không phải là ai khác, là học muội Đồng Tiểu Nhã của anh. Từ sau lần trước về nước, Đồng Tiểu Nhã quyết định ở lại thành phố A, làm bác sĩ ở bệnh viện trong thành phố A, học trường. Đồng Tiểu Nhã khóc lóc như mít ướt, đột nhiên nhìn thấy Lục Diễn, không khỏi có chút bất ngờ. Em làm sao thế? Lục Diễn không thích nhìn phụ nữ khóc, lúc này nhìn thấy Đồng Tiểu Nhã khóc, anh không khỏi nhíu mày. Bây giờ Đồng Tiểu Nhã vô cùng bất lực, chị gái chết không rõ ràng, cô ta nói với cảnh sát rất nhiều lần, người ta cũng không tin, dù sao cô ta không có bất luận thứ gì chứng minh chị cô ta bị hại chết. Học trưởng, chị gái của em đã chết, chị ấy nhất định bị hại chết, bị Trương Địch hại chết, nhất định là cô ta. Chấm, cảm xúc của Đồng Tiểu Nhã vô cùng kích động, nói xong trực tiếp dựa vào ngực Lục Diễn lớn tiếng khóc lên. Thân thể Lục Diễn chấn động trong chớp mắt, tóc gáy toàn thân dựng thẳng đứng lên, muốn đẩy cô ta ra theo bản năng, nhưng bây giờ cô ta gặp phải chuyện như vậy, anh không thể đẩy cô ta ra được, đành phải chịu đựng. Quả nhiên anh vẫn chán ghét phụ nữ như trước, có lẽ chỉ có Tô Cửu Cửu là ngoại lệ đặc biệt. Cách đó không xa, Kim Linh không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi Tô Cửu Cửu. Madam, cô đang hẹn hò với Lục Diễn à? Nhất thời sắc mặt Tô Cửu Cửu khó coi. Hẹn hò với anh ta sao? Trừ phi trên trái đất chỉ còn lại hai người là tôi và anh ta, không đúng, cho dù trên trái đất chỉ còn lại mình anh ta là đàn ông, tôi cũng sẽ không thích anh ta. Chấm, lời cô nói vô cùng chắc chắn, tràn đầy sức mạnh. Kim Linh không thể không tin, xem ra cô ấy đoán sai rồi, cô ấy nói nhỏ. Thấy hai người luôn đi cùng nhau, tôi còn tưởng rằng hai người đang hẹn hò đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu Cửu nghiêm mặt liếc mắt nhìn Kim Linh một cái. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, tập trung vào công việc đi. Dạ, madam, cách chương.